Luân hồi nhạc viên, chương 1394, Tinh Hồng Bảo Dương. Góc truyện audio.com, chương 18, Tinh Hồng Bảo Dương kim sắc quang mang khuếch tán. Chạm đến kiến trúc lúc, kiến trúc như là tuyết động hòa tan, đường kính 100 mét lớn nhỏ quang cầu xuất hiện, chiếu sáng gần phân nửa nhiệt đô, quang cầu kéo dài 5 giây về sau, quang mang không lại lóa mắt, dần dần bị bóng đêm thôn phệ. Một tia ánh sáng cuối cùng rút đi, phương viên 100 mét bên trong tất cả mọi thứ đều biến mất. Mặt đất xuất hiện một đạo bán lõm hố hình tròn, nơi xa một tòa tầng 5 kiến trúc bên trên, trong mắt chứa nước mắt Salin híp mắt, trong mắt bên trên kéo dài truyền đến nhói nhói cảm giác. Kia khỏa quang cầu quả thực chính là siêu cấp tăng cường bản pháo sáng. Làm Salin thị lực khôi phục lúc, môi của nàng khẽ nhếch. Thẳng ngơ ngác nhìn cái kia đạo hố to, Kukulin, Byakuya, Salin khi đến như muốn hôn mê, nơi này chính là nhiệt đô, Gia Liên Minh thủ đô thương nghiệp giữa đường bị tạc ra đường kính 100 mét rộng, 50 mét sâu hố to, liền xem như vì bắt giữ địch quốc đặc vụ, cái này cũng có chút không thể nào nói nổi. Hố to bên trong, một đầu cháy đen cánh tay theo đất bùn bên trong dò ra. Rất nhanh, cánh tay chủ nhân leo ra bùn đất. Solomon, ngươi đầu óc nước vào sao? Theo đất bùn bên trong leo ra chính là cười lạnh nam. Hắn trước đang đội Salin ngắm bắn, cùng với nhiều tên đặc vụ vây công, hủy bỏ đã bố trí 12% thứ cấp không gian tọa độ. Solomon cùng cười lạnh nam liền đem thứ cấp không gian tọa độ giả thiết tại xem bói phòng sau phòng. Tại Solomon bảo vệ hạ, hắn cùng Tô Hiểu chiến đấu cũng không lan đến gần sau phòng. Theo tình huống trước mắt không khó suy đoán, thứ cấp không gian tọa độ đã không tồn tại, cười lạnh nam cũng bị tạc gần chết. Khụ khụ khụ, cười lạnh nam phát ra liên tục ho khan. Ngay tại hắn chuẩn bị trốn lúc, ánh mắt bị mấy chục mét bên ngoài hai người hấp dẫn. Hai người một chạm ngồi xuống, ngồi dưới đất người tựa hồ hỏi một câu cái gì. Nhưng hắn không được đến đáp án, đứng người trực tiếp vung đao, không có cái gì nói nhảm liền chém xuống hắn đầu, đây không có khả năng, cười lạnh nam lui ra phía sau mấy bước, nơi xa kia tên tay bên trong cầm trường đao nam nhân nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Gió đêm thổi qua, cuốn lên một tia bụi mù, đỏ tươi máu tươi từ mũi đao nhỏ xuống, luân hồi nhạc viên bằng hữu. Chúng ta nói chuyện, thảo, oanh, bùn đất bay tư tung, tay bên trong cầm trường đao Tô Hiểu trực tiếp nhào về phía cười lạnh nam. Cùng lúc đó, Salin đem họng súng nhắm ngay cười lạnh nam, chung quanh mấy tên đặc vụ cũng giống như thế. 40 giây sau, Tô Hiểu bóp gãy cười lạnh nam cổ họng, đem đối phương thi thể thả xuống đất, Salin theo hố to biên duyên nhảy xuống, nàng rút ra trên đùi súng ngắn. Đối cười lạnh nam thi thể chính là mấy phát, chính là hùng vĩ chiến đấu. Này hố vị trí, cũng chọn rất tốt, Salin rõ ràng là tại nói nói mát. Nàng vốn là muốn chất vấn Tô Hiểu, vì sao làm ra như vậy lớn động tĩnh. Có thể tại nhìn thấy Tô Hiểu thân trên kia mật mật ma ma vết thương về sau. Có mấy lời nàng nói không nên lời, nơi này không có vấn đề. Tô Hiểu cười bị tạc hủy vượt qua một nửa Lam Khải Phong y. Kiện trang bị này có tự lành năng lực, tự lành lúc cần tiêu hao số lượng nhất định pháp lực giá trị. Đương nhiên, có vấn đề, Salin cắn răng nghiến lợi nhìn Tô Hiểu. Cũng may đây là địch quốc đặc vụ làm, có thể thỏa thích hướng Thái Dương Vương quốc dội nước bẩn. Phải không, Tô Hiểu hướng Monroe thi thể đi đến. Đối phương chết sau tựa hồ rơi xuống thứ gì, đi vào Monroe thi thể gần đây về sau, Tô Hiểu ngồi trên mặt đất nhìn thấy mai lớn chừng quả đấm Bảo Dương. Này Bảo Dương toàn thân huyết hồng, người thu hoạch được tinh hồng Bảo Dương, nhắc nhở, liệp sát giả lần đầu thu hoạch được tinh hồng Bảo Dương. Tinh hồng Bảo Dương, nơi sản xuất, thế giới tranh đoạt chiến độc hữu thuộc loại, Bảo Dương loại sử dụng hiệu quả. Mở ra này Bảo Dương về sau, liệp sát giả có thể tiến hành 3 loại lựa chọn, thu hoạch được số 30.106 khế ước giả chứa đựng không gian bên trong 3 kiện vật phẩm. Tùy cơ rút ra, vật phẩm bình thường không tại rút ra phạm vi bên trong. Thu hoạch được số 30.106 khế ước giả đã nắm giữ tùy ý kỹ năng chi nhất. Tùy cơ rút ra, này kỹ năng đem chuyển hóa thành kỹ năng quyển trục, đẳng cấp ban đầu hóa. Thu hoạch được số 30.106 khế ước giả mặc trang bị chi nhất. Tùy cơ rút ra, thuộc tính ban đầu hóa, tinh hồng bảo dương cùng tinh hồng tạp khác biệt, hoặc là nói, cả hai căn bản không tại một cái tầng cấp, tinh hồng tạp là đánh chết phe mình khế ước giả thu hoạch được. Ban thưởng đương nhiên sẽ không phong phú, nếu không luân hồi nhạc viên khế ước giả cửa sẽ điên cuồng tự giết lẫn nhau. Tinh hồng bảo dương thì lại khác, đây là đánh chết đối địch nhạc viên khế ước giả thu hoạch đắc. Luân hồi nhạc viên rõ ràng là tại đề xướng này hành vi. Chứa đựng không gian bên trong tùy ý ba kiện có phẩm chất vật phẩm. Tùy cơ kỹ năng quyển trục nhân 1, tùy cơ trang bị nhân 1, ba người tùy ý tuyển thứ nhất, chọn cái nào đều là thực phần thưởng phong phú. Tô Hiểu đem tinh hồng bảo dương thu hồi. Hắn hiện tại không thời gian mở này đồ vật, muốn chờ xử lý xong trước mắt chuyện mới có thể mở. Ngươi thu hoạch được 5 điểm luân hồi nhạc viên công huân. Ngươi thu hoạch được 4 điểm luân hồi nhạc viên công huân. Đây là Tô Hiểu đánh chết hai tên địch quân khế ước giả ban thưởng. Đã hoàn thành chiến tranh chi nhánh nhiệm vụ, thanh trừ không gian tọa độ, thứ cấp không gian tọa độ độ hoàn thành chưa đạt tới 20%. Ngươi đem thu hoạch được khen thưởng thêm, ngươi thu hoạch được 50 luân hồi nhạc viên công huân. Cơ sở ban thưởng, ngươi thu hoạch được thánh tích tinh thạch, hy hữu vật liệu truyền thuyết cấp. Nhìn thấy chiến tranh chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, Tô Hiểu thở phào một hơi. Địch quân khế ước giả rất khó đối phó. Tên này gọi Solomon khế ước giả thực lực rất mạnh. Về phần đối phương là như thế nào bại? Này rất thú vị, chiến đấu kịch liệt nhất lúc. Solomon dùng ra nhất chiêu tên là choáng váng, thật là dùng búa máy trọng kích Tô Hiểu sau gáy năng lực. Gắng gượng chống đỡ Tô Hiểu đao mang, Monroe thành công phát động năng lực, búa máy đích xác đánh trúng Tô Hiểu sau gáy. Căn cứ Monroe dĩ vãng kinh nghiệm, Tô Hiểu chỉ ít mê muội 1-2 giây tả hữu, này đủ để đến Tô Hiểu vào chỗ chết. Monroe tay bên trong màu vàng quang cầu, chính là hắn sát chiêu. Nhưng mà, Tô Hiểu liền không, một giây đều không mê muội, trực tiếp dùng long ảnh thiểm năng lực đến Monroe phía sau. 12 đao liên tục chạm kích về sau, Monroe không cách nào tiếp tục tái giá thương thế, này 12 đao đã vượt qua lĩnh vực cực hạn chịu đựng. Monroe đến chết đều không nghĩ ra Tô Hiểu vì sao không có bị nện choáng. Monroe không biết là, cùng hắn búa máy so sánh, bị luân hồi nhạc viên truyền tống lúc nện gõ cảm giác ác hơn. Đối mặt tới sau này não đả kích, Tô Hiểu sớm đã thành thói quen, chịu cái kia búa máy về sau. Hắn đầu đích xác bị chùy đến ông tác hưởng, nhưng còn chưa tới bị chùy choáng trình độ. Monroe, tứ giai khế ước giả, thánh vực nhạc viên phương vương bài chi nhất, chết bởi công kích địch nhân sau gáy. Hố to bên trong, Tô Hiểu xoa nhẹ ẩn ẩn làm đau sau gáy. Cất bước hướng hố to phía trên đi đến, nhiệt đô chỉ an bộ đội chạy đến. Bọn họ bắt đầu phối hợp lưu dân ly chi nhãn người nơi bên trong hậu tục. Này đó người kỳ thật đã sớm tới, nhưng bọn hắn không dám mạo hiểm nhiên tiến vào chiến trường. Sát lục bộ đội cùng lưu dân ly chi nhãn chiến đấu. Không phải bọn họ có thể tiến vào. Tô Hiểu ngồi tại hố to biên duyên một tòa nóc phòng. Chính băng bó vết thương trên người, mấy chiếc màu đen xe cũ kỹ lái tới, dừng tại hố to gần đây, mấy tên chính khách cùng binh sĩ theo xe cũ kỹ bên trong chui ra. Biakuya, giống to một tiếng truyền đến, Tô Hiểu hướng sinh nguyên nhìn lại, là Sten, tên này sát lục bộ đội tân nhiệm đoàn trưởng đến. Sát lục bộ đội mặc dù nhân số không nhiều, nhưng lại lấy đoàn vì biên chế. Đoàn trưởng, đối với tên này người lãnh đạo trực tiếp, Tô Hiểu lễ phép tính chào hỏi. Ngươi làm, Sen ngửa đầu nhìn Tô Hiểu. Ta làm không tệ. Sen kia trương mặt thẹo lộ ra tươi cười. Nghe được hắn những lời này, một bên độc mỹ nhân Salin trực phiên bạch nhãn, người tới, bắt hắn cho ta thu hạ tới, đưa về gác Bắc ngục giam giam lại nửa năm. Sên vừa dứt lời, năm danh sát lục bộ đội binh sĩ xông lên Tô Hiểu sở tại dân trạch nóc phòng. Đi thôi, Byakuyaka, lượt chiến đấu trận, ở nơi đó theo ngươi phá hư. Nhất danh đầu đinh thiếu niên thấp giọng mở miệng. Hắn trên người có cỗ thuốc súng hỗn hợp mùi máu tươi. Sên cũng không phải là phải quan Tô Hiểu cấm bế, mà là muốn đem hắn đưa về chiến trường. Bản chương xong, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.